ánh sáng trong màn đêm. Chương 25, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ mau dậy đi, tỷ tỷ tỷ tỷ mau dậy đi, tỷ tỷ tỷ tít. Nó với tay tắt báo thức ở điện thoại. Chùm chăn quay lưng sang bên kia ngủ tiếp. Ê con heo, mày mau dậy đi mà chuẩn bị nữa kìa. Mỹ Vân, chuẩn bị cái gì, im cho tao ngủ chưa? Nó ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ chưa, mày giỡn mặt với tao à, 18 giờ tối rồi. Mỹ Vân, tao mặc kệ, tao không muốn đi đâu hết. Nó, ừ, hôm nay có buổi tiệc dành cho học sinh cuối cấp. Đi hay không là quyền của mày. Tao không liên quan, Mỹ Vân nói bóng nói gió. Nó vừa nghe xong lập tức ngồi dậy cho tỉnh ngủ. Mắt nhắm mắt mở quơ quơ đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Tách, Mỹ Vân chốt cửa phòng. Mở tủ lấy ra chiếc váy tím ôm sát người lấp lánh. Tiện tay lấy luôn chiếc giỏ hồng và đôi giày cùng tông váy. Nó tỉnh táo bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mỹ Vân nhanh chóng vào trong thay đồ. Nó không thay đồ mà ngồi ngơ ngác trên giường. Mỹ Vân bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lấy đồ dùng cần thiết bỏ vào trong giỏ. Này, kéo khóa lên giùm tao. Mỹ Vân, nó ngồi dậy kéo khóa phía sau lưng váy giúp cô nàng rồi lại ngồi đờ trên giường. Thay đồ lẹ đi mày. Còn chờ đợi gì nữa? Mỹ Vân, nó mỉm cười như chờ cô bạn nói câu này nãy giờ. Nó chộp luôn, he he, tao nên mặc cái gì? Nó, Mỹ Vân chép môi chu miệng. Mở tủ lấy ra chiếc váy màu trắng tinh khiết. Mở tủ bên cạnh lấy ra một bộ trang sức kim cương. Cùng đôi giày và chiếc ví cầm tay. Thay lẹ đi mày, tốn thời gian của tao quá. Mỹ Vân phàn nàn, thay nè, hối hoài, nó bĩu môi cãi lại. Trong lúc nó thay đồ thì Mỹ Vân ngồi vào bàn trang điểm. Gương mặt của cô nàng trắng sẵn nên dùng một lớp phấn nhẹ đánh quanh mặt. Son chỉ xài son dưỡng ẩm thường dùng nên không mất quá nhiều thời gian. Cạch, nó bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc được buộc sơ sài đại khái lúc ngủ đã được xõa ra. Phần đuôi tóc hơi xoăn một chút khiến ai cũng phải mê mẩn dù là gái hay trai. Đẹp thế này thì còn chàng nào sống nổi nữa đây? Mỹ Vân trêu, hê hê, nó ngồi vào bàn trang điểm cho Mỹ Vân làm giúp. Nó là con gái nhưng mấy vụ thời trang, make up thì nó mù tịt. Thà cho nó giải một bài toán khó nó còn thấy dễ nuốt hơn là bảo nó trang điểm. Rồi xong rồi, đi thôi, nó cùng Mỹ Vân rời khỏi nhà, đi xe có tài xế riêng của nhà nó, chứ để nó lái thì nguy cơ sống sót thường ngất hiếm. Chiếc xe phóng vi vu trên con đường rộng, thoáng chốc đã dừng lại tại sảnh một khách sạn sang trọng. Thưa tiểu thư, đã đến nơi, người tài xế quay xuống nói với nó, cảm ơn chú, khi nào về con sẽ gọi. Nó vui vẻ bước xuống xe cùng Mỹ Vân. Vì buổi tiệc khá lớn, có nhiều người tai to mặt lớn góp mặt nên báo chí đến săn tim phỏng vấn ầm ầm bên trong lẫn ngoài khách sạch. Nó và Mỹ Vân vừa đến thì lập tức thu hút mọi ánh đèn máy ảnh và mắt của phóng viên. Xin cho hỏi, hai cô là người của tập đoàn nào? Tôi nghe đồn cô là con gái của tập đoàn VMAT có phải không ạ? Xin hai người hãy cho biết một chút thông tin đi ạ. Phóng viên bu vào hai người nó hỏi tới tấp nên ban tổ chức bữa tiệc phải bố trí thêm bảo vệ để dành đường cho hai bọn nó đi vào. Nhiều bảo vệ được bố trí ở cửa khách sạn, tiền sảnh, cổng khiến cho không khí nồng nặc mùi làm ăn vô cùng. Đây giống buổi họp mặt làm ăn của mấy công ty lớn hơn là buổi tiệc dành cho học sinh cuối cấp. Bữa tiệc tràn ngập ánh đèn pha lê chói lệ. Hàng dài đồ ăn buffet cùng sân khấu được trang trí đẹp mắt khiến nhiều người liên tưởng đến những bữa tiệc của giới thượng lưu trong những bộ phim. Ăn khách, cách trương,